Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, mạng lưới tốc độ chướng cánh, trước từ toàn bộ thượng lưu xã hội lưu truyền, sau đó tại toàn bộ Internet phát hỏa, một nháy mắt, cảnh như họa phát hỏa, dân mạng cho nàng lấy một cái danh hiệu thế gia tiểu thư, trong video tuy là nửa bên mặt, nhưng kia xinh đẹp bên cạnh mặt, cao quý dáng vẻ, trầm ổn khí chất, yêu nhã cử chỉ, còn có kia nhẹ nhàng bá khí mười phần ngôn ngữ, hiển nhiên một cái quý tộc tiểu thư hình tượng. Nhân dân ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, chỉ nhìn hành động như vậy cử chỉ, cũng không phải bình thường có thổ hào nuôi trong nhà ra. Trong lúc nhất thời, dân mạng cho quỳ, nhao nhao nhắn lại, tiểu thư, ta đến hầu hạ ngươi nghỉ ngơi đi, đại tiểu thư, làm ngươi tiếp thân nha hoàn vừa vặn rất tốt, tiểu thư, thu ta đi, ta muốn làm ngươi nam sủng, có tiền chính là tùy hứng a, trên lầu thêm một, trên lầu, trên lầu, thêm 10.086, đương người cũng có tranh luận, thôi đi, có gì đặc biệt hơn người. Không phải liền là có mấy cái tiền bẩn sao? Điêu cái gì, ngọa tào. Tiểu cô nương kia bị huấn đáng thương biết bao. Các ngươi không có đồng tình tâm sao? Trên lầu có đồng tình tâm có thể thu nàng a. Trên lầu thêm một, hiện tại không lưu hành bạch liên hoa. Coi như lão tử thù giàu, cũng chướng mắt kia tiểu bạch hoa. Muốn dáng người không có dáng người, muốn mặt không mặt mũi, trên lầu chính xác. Các ngươi đang nhìn cái gì? Non nớt giọng nam hiếu kỳ nói. Không có gì, ba mẹ, khép lại bản bút ký. Tiểu nhiên xoay người, hỏi. A, nghe nói bạch chủ tịch vợ chồng trở về, cha mẹ đi bái phỏng. Tiểu vũ tò mò nhìn tiểu nhiên trong tay bản bút ký. Nếu như vừa mới nàng không nhìn lầm, lão ca giống như không phải tại xử lý công văn, cũng là tại xem bát quái diễn đàn. Vì chứng thực mình phỏng đoán, Tiếu Vũ hưng phấn, không nghĩ tới ngày thường nghiêm túc đại ca thế mà cũng nhìn loại này bát quái. Đây là hiếm lạ, đặt cơ sở nhìn cái gì? Đúng rồi, ca, ta có chút sự tình, mượn ngươi máy tính dùng xuống. Tiếu Vũ như không việc mở miệng. Ngươi không phải có máy tính sao? Muốn ta làm gì? Tiểu nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Vũ con mắt hỏi. Ta máy tính hỏng. Tại Tiểu nhiên như cái đinh ánh mắt dưới, Tiểu Vũ tâm hư không dám nhìn thẳng hắn ca con mắt. A, trong thư phòng còn có một đài, ngươi đi dùng đi, mở ra ngăn tủ. Tiểu nhiên khóa lại máy tính, cầm lấy chìa khóa liền chuẩn bị đi ra ngoài. Ai, ca, ngươi đi đâu? Tiếu Vũ đuổi theo ra tới. Đi công ty, ở nhà ôn tập công khóa. Như chưa đi đến trước 10 tháng này tiền tiêu vặt liền không có. Nói xong không đợi Tiếu Vũ mở miệng, phịch một tiếng kéo cửa lên, hướng nhà để xe đi. Đi công ty có vội vã như vậy sao? Sửa sang bị mang loạn tóc, Tiểu Vũ nói thầm. Mani trên ghế salon điện thoại di động vang lên. Tiểu Vũ mắt nhìn điện báo, là Phương Chiết, hắn ca môn, lúc này gọi điện thoại có chuyện gì? Uy, anh ta muốn ta ở nhà ôn tập công khóa, không thả ta đi ra ngoài chơi. Ngươi nhưng đừng quấy rầy ta học tập a. Ai quấy rầy ngươi học tập? Ngươi lên mạng sao? Cái kia thế gia nữ là trường học của chúng ta cao trung bộ học tỷ a. Ngươi mau nhìn xem monster, cái gì thế gia nữ a, chính là trên mạng cái kia video a. Mấy ngày nay rất hỏa, quả thực nói ra lòng của chúng ta âm thanh a, không biết. Ngươi gọi điện thoại chính là vì cho ta nói cái này a, ai? Không lừa ngươi, thật. Ngươi xem một chút liền biết, Thứ hai, đi trường học nắm đến tìm học tỷ ký tên, có thế nào không dậy nổi sao? Đem ngươi kích động thật, không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta lại đi cúng bái video một lần. Bye bye, không đợi bên kia nói xong, liền cúp điện thoại. Tiểu Vũ tò mò, phương này chiết sùng bái kích động khẩu khí là cái nào a? Hết chương.